Minh hồn chính thú, chương 126, dưỡng thi địa sao, giải thích cuối bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Khưu Thục Tĩnh nói, tôi hơi thẫn thờ, nói với bà ta vậy tôi còn có thể giúp gì cho người dân thôn Dương Câu. Khưu Thục Tĩnh sau khi nghe tôi nói thì trả lời, cậu biết người phụ nữ tên Lý Thúy Phân kia chứ? Sau khi nghe Khưu Thục Tĩnh một lần nữa nhắc đến người phụ nữ Lý Thúy Phân, lập tức làm tôi có một dự cảm không lành. Bởi vì lần trước sau khi Lý Thúy Phân chạy ra sau miếu thần núi ở sau núi, liền bật vô âm tín, mấy lần định hỏi Lý Linh San về Lý Thúy Phân, nhưng mà do các nguyên nhân khác nhau, vẫn chưa có cơ hội để hỏi, sau đó tôi vội vàng hỏi Khưu Thục Tĩnh. Lý Thúy Phân đó rốt cuộc là thế nào? Liên quan gì đến việc tôi giúp người của thôn Dương Câu? Sau khi Khưu Thục Tĩnh nghe tôi nói, liền kể với tôi, lúc đầu Lý Thúy Phân là do hai con chuột Tiểu Lâm và Tiểu Mộc khống chế, vốn định để bà ta dụ dỗ cậu lên núi, vốn dĩ Tiểu Lâm và Tiểu Mộc muốn để bà ta dụ tôi đến miếu thần núi, nhưng mà do sơ suất thi thể Lý Thúy Phân mà chúng khống chế đi đến một thung lũng, Lý Thúy Phân bị ngã gãy cổ. Tiểu Lâm và Tiểu Mộc sợ bị thần núi trách tội tuy là chúng không cố ý, nhưng mà dù nói thế nào thì cũng là do chúng sơ suất nên mới hại chết người. Vì thế hai con chuột đã giấu giếm chuyện này lại, đi tìm một nơi, chôn Lý Thúy Phân. Thật ra hôm đó lúc tôi và Sa Dục ra sau núi, thấy hai con chuột đang cúng bái trước phần mộ vô danh, đó chính là phần mộ của Lý Thúy Phân. Sau khi nghe Khưu Thục Tĩnh nói đến đây, tôi nghĩ hai con chuột đó cố ý mê hoặc sau khi phát hiện ra chúng tôi cũng giả vờ bộ dạng sớm đã ở đó chờ chúng tôi. Tôi thấy Khưu Thục Tĩnh rực lại một lúc, sau đó tôi hỏi bà ta sau đó thì sao? Khưu Thục Tĩnh nói với tôi. Vốn dĩ chuyện này, Tiểu Lâm và Tiểu Mộc muốn trực tiếp đẩy lên người của Bất Lạc, nhưng mà hai con chuột kia tuy là yêu quái thành tinh, nhưng lại không hiểu chút gì về phong thủy, vốn dĩ Lý Thúy Phân là chết đột ngột, Tiểu Mộc và Tiểu Lâm lại tùy tiện tìm một nơi, đã thế còn trùng hợp là nơi này âm khí rất nặng, sau khi chôn thi thể của Lý Thúy Phân xuống, lúc đầu chỉ là cỏ cây xung quanh đó khô héo mà chết, nhưng mà mấy ngày trôi qua, phạm vi trong vòng mấy trăm mét với ngôi mộ không có cây cỏ nào sống nổi. Chuyện này dọa Tiểu Mộc và Tiểu Lâm không hề nhẹ, hai người không biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám đi xử lý bừa cái thi thể đó, không còn cách nào, hai người tìm đến Khưu Thục Tĩnh, nói chuyện này cho bà ta nghe. Mà lúc đó thần núi thật sự đã đi với tôi, Khưu Thục Tĩnh chỉ là thần núi mới nhậm chức, sau khi suy nghĩ một lát, bọn họ đã tìm ra nơi chôn Lý Thúy Phân, nhưng mà lúc Khưu Thục Tĩnh đến thì xác của Lý Thúy Phân đã chôn ở đó mấy ngày rồi. Khưu Thục Tĩnh biết rõ thi thể bên trong của Lý Thúy Phân chắc chắn đã xảy ra thay đổi, bà ta thật sự không dám tùy ý động đến mộ. Khưu Thục Tĩnh lúc còn sống tuy cũng xem như là một bán tiên, nhưng mà gặp phải chuyện này cũng giải quyết không được. Bà ta cũng biết rõ, nếu như không giải quyết, không bao lâu, Lý Thúy Phân e rằng sẽ chui lên từ trong mộ, một khi biến thành cương thi, không chỉ là người của thôn Dương Câu xui xẻo, e rằng những yêu quái thành tinh như họ cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Sau khi nghe Khưu Thục Tĩnh nói đến đây tôi nói, bà chắc chắn không đùa với tôi chứ. Khưu Thục Tĩnh giờ khóc giờ cười nói, đã đến thế này rồi tôi còn đùa cậu. Tôi liền nói hết những nghi vấn trong lòng mình, đầu tiên cho dù là vùng đất dưỡng thi. Nơi chôn LTP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy biến thi thể thành cương thi chứ. Hơn nữa theo lý mà nói cho dù là vùng đất dưỡng thi cũng không khoa trương như lời Khưu Thục Tĩnh nói chứ. Sau khi nghe tôi nói, Khưu Thục Tĩnh trả lời, Trung tiên sinh, tôi ăn no không có việc gì làm mà đi lừa cậu à, nếu cậu không tin, đi với tôi một chuyến, tôi nghi ngờ, nơi đó không chỉ là một vùng đất dưỡng thi, bên trong có thể vẫn có thứ gì đó, nếu không chắc chắn sẽ không kỳ lạ như vậy. Tôi chỉ nói ra nghi ngờ của bản thân, tôi cũng biết Khưu Thục Tĩnh sẽ không đùa chuyện này với tôi. Tôi gật đầu với Khưu Thục Tĩnh, nói với bà ta, bây giờ đã nửa đêm tôi cũng không tiện qua đó, trưa mai tôi sẽ đến xem, đến lúc đó bảo Khưu Thục Tĩnh đợi tôi ở đó. Khưu Thục Tĩnh gật đầu, sau đó cảm ơn tôi, bà ta vẫn rất có tình cảm với thôn trang này, dù gì thì cũng đã ở đây lâu như vậy. Trước đây Lý Linh San cho Khưu Thục Tĩnh lựa chọn, Khưu Thục Tĩnh lựa chọn làm thần núi cũng là vì muốn cảm ơn thôn Dương Câu. Sau khi Khưu Thục Tĩnh rời đi tôi nhìn Sa Dục một cái, lúc này tiểu tử kia vẫn ngủ rất ngon, tôi cũng không vội gọi hắn dậy. Bây giờ nửa đêm canh ba chú Long chắc cũng dừng làm phép rồi, chuyện này vẫn nên nói có chú Long một chút. Tôi vốn không định quan tâm chuyện này, tuy tôi là người tu đạo, đáng ra chữ yêu diệt bạo, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mà chuyện của Bất Lạc vẫn ám ảnh trước mắt tôi. Chuyện của Lý Thúy Phân, nếu như thật sự kỳ lạ như Khưu Thục Tĩnh nói, chuyện này đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ vậy, tôi cũng không có tâm trạng mà buồn ngủ nữa, lại đi vào thôn, trong lòng cũng đang dự tính, cho dù chú Long quyết the JNS giúp đỡ, ngày mai tôi sẽ đi xem thế nào, nếu như không thể giải quyết tôi sẽ chuẩn bị trực tiếp báo cáo lên thiên sư đường. Dù gì có rất nhiều chuyện, miễn cưỡng chỉ sẽ đẩy bản thân vào cái chết, tôi tin riêng chuyện của Bất Lạc sẽ giành được không ít điểm tích lũy. Muốn nhanh chóng thăng cấp lên thượng sư, chủ yếu vẫn là nâng cao sức mạnh của bản thân. Đi đến vùng đất trong thôn, quả nhiên dày vò người dân lâu như vậy nên ai nấy đều mệt nhoài, lúc này chú Long ngồi bó gối, nhắm mắt trong tay cầm một lá bùa, ngồi trước bàn không hề nhúc nhích. Người dân trong thôn sớm đã gật gù, tôi đi đến bên cạnh chú Long, lúc này mới phát hiện ông chú béo này đã ngủ thiếp đi. Không thể không phục, ông ta vẫn rất có trách nhiệm với nghề nghiệp, nếu như không lại gần, hoàn toàn sẽ không nhìn ra là ông ta đang ngủ. Chú Long, tôi đi đến bên cạnh ông ta nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau khi nghe thấy âm thanh của tôi, chỉ thấy chú Long toàn thân lập tức giật mình, sau đó đột nhiên mở đôi mắt tràn đầy tia máu, nhìn về phía tôi. Nhìn dáng vẻ bán mạng của chú Long, cũng không biết đồng ý trả cho ông ta bao nhiêu tiền, mà có thể làm ông ấy liều mạng như vậy. Thấy tôi, chú Long rõ ràng có chút khó chịu, sau đó nói với tôi. Hóa ra là tiểu tử cậu, nửa đêm canh ba dọa ai vậy hả? Trung Quốc cổ đại dưỡng thi địa. Vùng đất dưỡng thi, là nơi mà có nhiều âm khí, khi chôn xác chết xuống sẽ biến thi thể thành cương thi, khúc mà Khưu Thục Tĩnh kể cho Trung Xuyên về Lý Thúy Phân hơi lùng cùng, đại khái là Tiểu Lâm Tiểu Mộc khống chế Lý Thúy Phân để dụ Trung Xuyên lên núi, nhưng mà lại không may để bà này chạy vào chỗ giống như thung lũng Á, rồi ngã gãy cổ, sau đó chôn Lý Thúy Phân nhưng lại chôn chỗ âm khí nặng. Chính là dưỡng thi địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ xảy ra chuyện thì Tiểu Lâm Tiểu Mộc mới kể cho Khưu Thục Tĩnh, giờ Khưu Thục Tĩnh không biết làm sao lại nhờ Trung Xuyên. Tôi đọc tôi hiểu nhưng khúc này thấy khó viết cho trơn tru quá. Cách chương.